Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, chắc chắn hắn ta sẽ không đứng ra ngay lúc này vèo. Trần Huyền Quân phi thân lên đài cao, đứng đối diện với Lạc Dư Hàng, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng với âm thanh leng keng, thân kiếm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo và cô tịch. Người của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không hẳn là lũ rùa đen rụt đầu, Lạc Dư Hàng cũng không nhiều lời, bước lên một bước, kiếm thế toàn thân ảo ảo tuôn ra, tu vi của hắn ta là huyền võ tầng 10 đỉnh cao. Dưới đài lập tức vang lên tiếng kinh hô, sắc mặt mọi người đều thay đổi, quả nhiên Lạc Dư Hàng có bản lĩnh để liều lĩnh, chỉ riêng tu vi cũng đã đủ để nghiền ép phần đông đệ tử kiếm các rồi. Khóe miệng Trần Huyền Quân thoáng co giật, hắn ta có hơi hối hận vì bản thân đã tùy tiện lên đài, nhưng chuyện đã đến nước này thì có hối hận cũng chẳng giải quyết được gì. Yên tâm, ta sẽ không ỷ vào ưu thế tu vi để chèn ép ngươi, chỉ cần dùng tu vi huyền võ tầng 9 cũng đủ để đánh bại ngươi. Sắc mặt Lạc Dư Hàng rất bình thản, hắn ta mỉm cười, kiếm thế cây ếch ủng bố thu lại từng chút một. Trong lúc nói, hắn ta đã nhanh chóng hạ tu vi xuống huyền võ tầng 9 đỉnh phong. Mặt Trần Huyền Quân lập tức đỏ bừng, hắn ta không kịp phản ứng và cũng không ngờ đối phương lại làm như vậy. Đây rõ ràng là làm nhục hắn ta mà, ngông cuồng. Trong cơn thịnh nộ, Trần Huyền Quân quát to một tiếng, kiếm ý vù vù, như yêu thú gào thét. Hắn ta đấm ra một kiếm, kiếm quang sắc bén như kinh hồng, lao về phía Lạc Dư Hàng. Tới hay lắm, Lạc Dư Hàng không rút kiếm ra khỏi vỏ, mà bước lên trước một bước, kiếm thế toàn thân hắn ta đột nhiên trở nên cô đọng. Uốn lượn như núi, mạnh mẽ đờ ẻ xuống, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ mà khí thế đã bổ xuống. Xoạt, giữa không trung xuất hiện một luồng kiếm quang lấp lánh, sắc bén và lạnh giá, rõ ràng là một kiếm chém ra sau nhưng lại nhanh như tia chớp, bắn thẳng đến mi tâm Trần Huyền Quân. Kiếm thế hung hãn khiến người ta cảm thấy rùng mình, kiếm này đại xảo bất công, lại ẩn chứa sát cơ chí mạng. Kiếm thuật của tên này có chút xảo trá, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Chẳng mấy chốc, hai người trên đài đã đánh vài chiêu. Kiếm chiêu của Trần Huyền Quân vô cùng hung hãn, như ánh sao xẹt qua, sắc bén không gì sánh nổi, thế công khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng kiếm của Lạc Dư Hàng vẫn chưa ra khỏi vỏ, và mỗi một lần như vậy, hắn ta đều ra chiêu sau, nhưng vẫn có thể ép buộc Trần Huyền Quân phá chiêu. Sau hơn 10 lần như thế, khí thế của Trần Huyền Quân rõ ràng đã bị suy yếu. Không ổn, Lâm Nhất thầm nghĩ, ta nên ra tay, trên đài cao. Lạc Dư Hàng nở một nụ cười âm u, đột nhiên, hắn ta giơ tay phải lên, nắm chặt chuôi kiếm. Cách chương.